Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1115, chương 1115, Tam phương hỗn chiến. Xa xa, thấy như vậy một màn, Vô Thương trong lòng nghiêm nghị. Trong chiến đấu hai người tồn tại cũng là có thể đối với hắn tạo thành nguy hiểm tánh mạng. Hắn chỉ có hai người lưỡng bại câu thương mới có cơ hội thắng lợi. Chính mình phải xem đúng thời cơ xuất thủ. Nếu không, chính mình tất nhiên sẽ rơi vào trong hiểm cảnh. Vô Thương hai mắt chặt nhìn chòng chọc chiến đấu trung ương, không dám chút nào phân thần. Ở bên kia, Monkey cùng hai thú cũng là cảm nhận được ảnh phân thân chỗ. Ở ảnh phân thân giải thích, Monkey cũng là đã biết Vô Thương dự định. Trong lòng nàng tuy là lo lắng, thế nhưng nhìn phía xa chiến đấu, cũng biết mình còn không có đầy đủ lực lượng nhúng tay. Chỉ có thể kiềm chế tâm thần, tìm kiếm mình có thể cơ hội xuất thủ. Thình thịch tương đương, ca ca, thực lực chung quy không địch lại Viên Vương. Tiểu đội so với nạp, ở chính diện giao phong dưới, nhất thời liền lâm vào thế yếu. Dưới chân đại địa bị chấn nát, hai chân kéo mặt đất càng là rút lui chợt đi vài trăm thước. Hơn nữa kỳ hữu cánh tay cũng là gục xuống. Cánh tay rõ ràng là ở trong đụng chạm bị chấn đứt. Ca ca, sắc mặt khó coi. Viên Vương, tiểu đội so với nạp cường đại vượt ra khỏi nó dự đoán. Nhất là đối với vượn võ trưởng khống càng làm cho nó quyền kính ngưng tụ thành một cỗ. Có kinh người lực xuyên thấu. Dĩ nhiên một quyền trong lúc đó liền cắt nát cánh tay hắn đầu khớp xương. Tuy là thực lực đến rồi nó tình trạng này, tái sinh cùng khôi phục năng lực đều là dị thường đáng sợ. Thế nhưng Viên Vương, tiểu đội so với nạp công kích tạo thành thương tổn hiển nhiên không phải tốt như vậy khôi phục. Không được, lấy thực lực của chính mình tuyệt đối không phải Viên Vương. Tiểu đội so với nạp đối thủ, tiếp tục nữa, sợ rằng Pe còn không có thành thục chính mình cũng đã bị Viên Vương giết chết. Kaka trong lòng trầm trọng, nguyên bản tham lam cũng là bị Viên Vương, tiểu đội so với nạp cường đại cho áp đảo. Trong lúc bất chợt, Kaka trong lòng hơi động, đang nhìn đối diện vô cùng hưng phấn Viên Vương, tiểu đội so với nạp, nó chợt phụt ra hướng viễn phương, mục tiêu thình lình một mạch xa xa Vô Thương, giống tương đương. Chứng kiến đối thủ dĩ nhiên thoát đi. Viên Vương, tiểu đội so với nạp bất mãn giống to hơn. Thân hình lập tức bạo phát truy kích đi. Tốc độ cực nhanh, thậm chí tại chỗ lưu lại đến hình tròn khí lãng quay vòng. Làm cho xung quanh mặt đất đều là xảy ra văng tung tóe. Không tốt, nhìn đột nhiên hướng cùng với chính mình vọt tới ca ca, Vô Thương sắc mặt nhất thời biến đổi. Trong lòng lập tức minh bạch ý đồ đối phương. Muốn cùng phía trước chính mình giống nhau, lợi dụng hắn đi đối phó Viên Vương. Tiểu đội so với nạp, Vô Thương sầm mặt lại, bất quá cũng là không có lui cách, mà là khí tức ngưng tụ, một cước đạp nát đại địa, cả người cuồng bạo xông về ca ca. Muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi quả nhiên không dễ dàng như vậy. Kế sách hiện nay, duy có tố vào đến trong chiến đấu, để chiến đấu biến thành hỗn chiến. Vô Thương nhãn thần sắc bén, cánh tay trái long chảo trở tay chính là đánh về phía trước. Tịch tượng tương đương, khí lãng bạo tác, bên trái cánh tay long chảo lực lượng kinh khủng dưới. Một đạo cự đại ký so pháo không khí nhất thời bị Vô Thương đấm ra một quyền. Đồng thời tựa như tia chớp, trùng kích hướng đánh tới ca ca. Ca ca, biến sắc, thân hình vội vã dừng lại, đồng thời hướng phía bên cạnh tránh khỏi tới. Tránh thoát pháo không khí công kích, mà ở phía sau nó, Viên Vương, tiểu đội so với nạp càng là hung tinh dị thường. Một chảo đè xuống pháo không khí, dĩ nhiên đem cho ngạnh sinh sinh đích vén phi lên bầu trời. Để cho pháo không khí một mạch vào vân tiêu, phá hải, đang ở ca ca, né tránh chi tế. Vô Thương trong nháy mắt kéo dài qua giữa hai người khoảng cách. Trong chớp mắt xuất hiện tại trước người của nó. Đồng thời trong tay phải Janpakuto càng là lập tức vung chém mà rơi. Bạo phát ra sao động như sóng thần đao khí. Ầm ầm tương đương. Kaka, không hổ là lam sắc Netero. Phá hải đao khí tuy là rất mạnh không ai bằng. Thế nhưng nó cũng là ở thế ngàn cân treo sợi tóc phất tay đỡ gần ở trước người đao khí. chỉ thấy bàng bạc gào thét tịch quyển bát phương. Ca ca, mạnh mẽ rên một tiếng. Thân thể liên tiếp lui về phía sau. Hầu như tới chắp sau lưng Viên Vương. Tiểu đội so với nạp cách đó không xa. Làm đao khí tiêu tán lúc. Trên mặt đất lưu một đạo sâu đậm khe hở. Đồng thời, ca ca, trên cánh tay của cũng là có sâu đủ thấy xương vết đao. Ca ca, một cánh tay bị Viên Vương. Tiểu đội so với nạp cho cắt nát. Bây giờ một cánh tay khác cũng là bị Vô Thương chảm sát. Điều này làm cho vốn là muốn lợi dụng Vô Thương đi đối phó Viên Vương. Tiểu đội so với nạp nó trong lòng kinh sợ không ngớt. Giống tương đương. Không mang theo ca ca có hành động. Bỗng nhiên, ở sau lưng nó truyền đến đắt đỏ giống to hơn. Viên Vương, tiểu đội so với nạp nhìn đột nhiên ngược lại lui về ca ca, vui mừng dị thường. Trong nháy mắt phụt ra ra. Một quyền đánh phía đối phương. Ghê tởm. Phía trước bị Vô Thương thương tổn đến. Phía sau lại có Viên Vương. Tiểu đội so với nạp công kích mà đến. Ca ca, trong lòng có thể nói tức giận không gì sánh được. Vội vã lắc mình tách ra phía sau Viên Vương. Tiểu đội so với nạp công kích. Quyền kính gào thét. Viên Vương. Tiểu đội so với nạp quyền phong thất bại. Thế nhưng lực lượng đáng sợ cũng là nghiền ép không khí hình thành cơn lốc. Gào thét sông tịch về phía trước. Cũng là hướng phía đối diện Vô Thương đi. Kami, Phong Vũ, không chần chờ chút nào. Vô Thương lập tức mượn khí lưu trùng kích. Tránh ra Viên Vương, tiểu đội so với nạp quyền kính. Đồng thời cánh tay trái Long Chảo cũng là bỗng nhiên bành trướng đồng thời dường như ác ma đại xà. Long Chảo vậy kéo dài biến thành. Tê thiên liệt địa chộp tới Viên Vương. Tiểu đội so với nạp. Viên Vương. Tiểu đội so với nạp chú ý lực tuy là tập trung ở ca ca trên người. Nhưng là đối với công kích đánh tới cũng là cảm giác nhạy cảm. Thân thể trong nháy mắt linh hoạt tránh ra. Công kích thất bại, Vô Thương cũng không có cảm thấy đáng tiếc. Mà là nhanh chóng đem Long Chảo thu hồi. Đồng thời ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa ca ca. Cùng lúc đó, ca ca cũng là kinh nghi bất định nhìn chủ động công kích về phía Viên Vương. Tiểu đội so với nạp Vô Thương, song phương ánh mắt đụng vào nhau. Trong nháy mắt, hai người dường như lấy ánh mắt tiến hành rồi một phen giao lưu. Đồng thời cũng là ăn ý đạt thành hiệp nghị. Viên Vương, tiểu đội so với nạp quá mạnh mẽ, lấy bọn họ nhất phương lực. Mặc dù liều mạng với bên ngoài chiến đấu, cũng chưa chắc có thể đạt thành bắt được pe điều kiện. Cho dù là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chỉ sợ cũng chưa chắc có thể thành công. Ở giống nhau dưới lợi ích. Giữa song phương đều là minh bạch giữa bọn họ mâu thuẫn phải tạm thời đè xuống. Hiện tại quan trọng nhất là đối phó Viên Vương. Tiểu đội so với nạp. Chỉ có chờ đến pe lúc xuất hiện. Mới là hai người chân chính giao phong lúc. Ánh mắt va chạm gần phát sinh trong nháy mắt. Thế nhưng ăn ý cũng là đã đạt thành. Bất kể là Vô Thương vẫn là ca ca, đều là trong phút chốc liền thu hồi ánh mắt. Đồng thời cũng đều là lập tức chặt nhìn chằm chằm về phía giữa hai người Viên Vương. Tiểu đội so với nạp trên người. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.